Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 4, trụ vương vô đảo. Chuẩn đề dậm chân đến chiều ca trên không, cũng không có trước tiên xâm nhập chiều ca trong, mà chính là bỗng nhiên dừng lại chân, đồng thời rút lui một khoảng cách. T. Chuẩn đề hít một hơi lãnh khí, đều là bởi vì chuẩn đề nhìn này chiều ca trên không. Giống như có một tầng ẩn ẩn mây đen. Cái này mây đen cực kỳ quỷ dị. Người khác căn không nhìn thấy. Cũng chính là chuẩn đề Phật mắt. Tài năng nhìn thấy này mây đen cuồn cuộn. Mây đen cuồn cuộn trong. Lại có một cái cự mắt to. Một cái tinh hồng sắc thiên nhãn. Tựa như nhìn chăm chú lên toàn bộ chiều ca. Thậm chí nhìn chăm chú lên toàn bộ thiên hạ. Thiên nhãn. Này này mắt thế mà cùng hậu thế thiên nhãn có chút giống nhau. Nhưng, này thiên nhãn có chút đục ngầu, tựa như không có có thần thái. Thiên nhãn, chẳng lẽ là Hồng Quân muốn nhằm vào chiều ca? Chuẩn đề sầm mặt lại. Không đúng, chuẩn đề vừa nghiêng đầu, nhìn về phía chỗ xa xa phía tây, nơi đó giống như cũng có một cái mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen, cũng có một cái giống như đúc thiên nhãn, toàn bộ thiên hạ, hai cái thiên nhãn xa xa tương đối, có thể người bình thường, lại căn không nhìn thấy. Này phía tây thiên nhãn, chuẩn đề vận dụng hết thị lực, lại nhìn thấy mấy cái đại kỳ trùng thiên, một cái trên cờ lớn có cơ, chữ, một cái trên cờ lớn có khương, chữ. Si đã từng nhớ lại qua, tây bá hầu cơ xương. Mệnh Khương Tử Nha ấn soái, xuất chinh đại thương, cuối cùng định quốc hào, chu, đoạt thiên hạ, đó là Tây Kỳ đại quân. Chuẩn đề nhíu mày, sắc mặt hơi hơi âm trầm. Thiên nhãn, chiều ca một cái thiên nhãn, Tây Kỳ đại quân một cái thiên nhãn nhìn chằm chằm. Đây là hai phe đại quân, đều bị Hồng Quân nhìn chằm chằm. Chuẩn đề sắc mặt âm trầm nói. Chuẩn đề nhìn ra, hai cái thiên nhãn, hô ứng lẫn nhau, hình thành một cái cự đại bàn cờ hình dáng khí tràng. Khí tràng giống như bao trùm khắp thiên hạ, che khuất bầu trời, như một bàn thiên địa đại cờ. Chuẩn đề thế mà nhất thời nhìn không ra cái nguyên cớ. Nhưng, có thể cảm nhận được Hồng Quân cố ý vì, mang theo nghi hoặc, chuẩn đề dậm chân vào chiều ca. Chiều ca phòng ngự trọng đại, cường giả đông đảo, nhưng, đối với chuẩn đề tới nói, cũng không tính là gì. Cất bước ở giữa, liền đến hoàng cung, thậm chí thẳng đến hậu cung mà đi. Ái phi, ta muốn bắt đến ngươi. Hậu cung truyền đến vui đùa ầm ĩ âm thanh, lại là thương đế Đế Tân, đang cùng một tên xinh đẹp nữ tử vui đùa ầm ĩ trong. Đại vương. Đến a, đến bắt ta à? Xinh đẹp nữ tử tại trong hoa viên cười. Đế Tân bịt mắt, mù nắm lấy nữ tử. Chờ ta bắt được ngươi, nhìn ta không hảo hảo trị ngươi. Hô, ngay tại hai người vui đùa ầm ĩ tế, chuẩn đề trong nháy mắt xuất hiện tại trong hai người. Sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía Đế Tân. A nha, xinh đẹp nữ tử đột nhiên cả kinh kêu lên. Ha ha, mỹ nhân, ngươi lại để, nhìn ta, Đế Tân lại càng phát ra hưng phấn bổ nhào qua. Hồ nháo, chuẩn đề một tiếng gào to, ông, một tiếng gào to, nổ Đế Tân đầu một trận ông đau, nhất thời kinh sợ không thôi. Trong hậu hoa viên, làm sao có thể có nam nhân, người nào, lớn mật, Đế Tân đột nhiên kêu sợ hãi mà lên. Trong nháy mắt xé mở trong mắt miếng vải đen, Đế Tân đang muốn nổi giận tế, đột nhiên thấy rõ người tới là ai. A a, thúc, thúc thúc, Đế Tân cả kinh kêu lên. Đại vương, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài nhất thời truyền đến thị vệ thanh âm. Cút ngay, không có các ngươi sự tình. Đế Tân nhất thời khiển trách quát mắng. Bên ngoài thị vệ nhất thời chỉ có thể thối lui. Thúc, thúc thúc, người chừng nào thì đến. Đế Tần nhất thời cười ngượng ngùng tiến lên. A, Đông Hoàng Thái Nhất, phu phu. Một bên xinh đẹp nữ tử nhất thời nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, Chuẩn Đề không để ý đến này xinh đẹp nữ tử, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía Đế Tân. Khó trách người khác bảo ngươi trụ vương. Hoang dâm vô đạo, quả nhiên hoang dâm vô đạo. Ứng Long mới chết bao lâu? Ngươi ngay ở chỗ này. Ngươi, hừ, thúc thúc ta. Trụ vương một mặt khổ sở nói. Trụ vương là Thụy Hào, cũng chính là nó sau khi chết bị hậu nhân bàn giao cuộc đời công tội đặt tên. Kỳ danh Đế Tân, nhưng vì dễ cho mọi người tư duy quán tính, về sau Đế Tân nhiều lấy trụ vương đến xưng hô. Chuẩn Đề chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắt nhìn Đế Tân. Quay đầu vừa nhìn về phía một bên nằm dạp trên mặt đất xinh đẹp nữ tử. Nữ tử tuy nhiên hóa thành nhân hình, nhưng Chuẩn Đề thị lực vẫn có thể trong nháy mắt nhìn ra kỳ thân nồng hậu dày đặc yêu khí. Yêu, Đông Hoàng Thái Nhất năm đó, liền thống soái thiên hạ yêu tộc, có cái nào yêu tộc có thể giấu giếm được Chuẩn Đề? Ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn lấy xinh đẹp nữ tử, cửu vĩ hồ một mạch, thế mà còn chưa có chết tuyệt. Đông Hoàng tha mạng, Đông Hoàng tha mạng, tiểu hồ đát kỷ, tiểu hồ có lệnh bài, mời Đông Hoàng xem qua. Xinh đẹp nữ tử đát kỷ nhất thời đưa ra một tấm lệnh bài. Đến, Chuẩn Đề nơi nào sẽ để ý tới một cái yêu hồ làm càn. Nhưng nhìn đến lệnh bài, lại đồng tử co rụt lại, lấy tay nhận lấy, bởi vì Chuẩn Đề nhìn ra, lệnh bài này lại là nữ hoa. Ngày xưa cùng nữ hoa có thù, thế nhưng là Phục Hy đã hóa giải nó thù. Chuẩn Đề cũng không định lại trêu chọc nữ hoa. Có thể trước đó không lâu, Đế Tân cái này gặp rắc rối đầu lĩnh, thế mà qua nữ hoa miếu để dâm thi, đây không phải tự tìm phiền toái sao? Tiếp nhận lệnh bài, Chuẩn Đề lấy tay vừa khởi động. Ông, lệnh bài tựa như kinh động cái gì? Đột nhiên một thanh âm xuất hiện tại Chuẩn Đề trong tai. Ồ, nguyên lai là ngươi. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi bế chết đâu. Thái Nhất, một cái băng hàn thanh âm tại Chuẩn Đề trong tai vang lên. Thanh âm này, trụ vương, đát kỷ đều nghe không được. Chỉ có Chuẩn Đề nghe được. Chuẩn Đề minh bạch, đây là nữ hoa lấy thiên đạo tại ngàn tỷ dặm hướng mình truyền âm. Nữ hoa nương nương, cái này đát kỷ là ngươi phái tới tai họa đại thương. Chuẩn Đề lạnh lùng nói ra. Chuẩn Đề cũng lấy thiên đạo lực, đem thanh âm trong nháy mắt truyền hướng qua hoàng cung. Hiển nhiên, trụ vương, đát kỷ cũng nghe không được Chuẩn Đề nói chuyện. Hai cái thánh nhân đối thoại cũng không có cho trụ vương. Đát kỷ nghe được ý tứ. Giờ phút này, Chuẩn Đề đứng đấy bất động. Đát kỷ không dám đứng dậy, trụ vương cũng đứng ở một bên không dám lắm miệng. Tai họa đại thương, ngươi không hỏi xem ngươi cái này chất nhi làm cái gì, cùng nhiều năm không ra qua hoàng cung, cũng là thụ các ngươi như thế khi nhục. Một tên tiểu bối, liền dám ở ta tế tự trong miếu để dâm thi. Ngươi còn thật sự cho rằng ta không dám đối với hắn thế nào? Thật coi phu quân ta đi, liền có thể mặc cho các ngươi khi nhục. Thái Nhất, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nữ hoa thanh âm phẫn nộ truyền đến. Chuẩn Đề khẽ cười khổ, quay đầu hung hăng trừng mắt trụ vương. Ta cái này chất nhi không hiểu chuyện. Chuẩn Đề cười khổ nói. Không hiểu chuyện năm đó đều chết qua một lần. Còn không hiểu chuyện, đừng cho là ta nhìn không ra hắn là ai. Nữ hoa lạnh lùng nói. Lần này là cháu của ta không đúng. Nữ hoa, ngươi muốn thế nào đi? Chuẩn Đề nhíu mày buồn bực nói. Đát kỷ là ta phái qua, không phải vì giết trụ vương, mà chính là dùng nàng loạn thương. Không phải vậy ta khẩu khí này tán không xong. Ngươi không được động nàng. Nữ hoa trầm giọng nói. Chuẩn Đề mắt nhìn mặt đất quỳ đát kỷ, sắc mặt trầm xuống, bất quá, đát kỷ thực lực cũng liền tầm thường. Trụ vương hoàn toàn có thể áp chế nàng. Chuẩn đề cũng gật gật đầu. Tốt, giống như này, lần này thương quốc nguy cơ. Ngươi không được lại cắm tay. Ta nhúng tay làm gì? Ngươi không thấy được triều ca, Tây kỳ thiên nhãn sao? Hồng quân tạo hóa ngọc điệp đều dùng đến. Vũng nước đục này, ta làm sao có thể qua lội? Hừ, nữ hoa trầm giọng nói. Như thế, tốt nhất, chuẩn đề gật gật đầu. Úp, đúng, ngươi ngày đó cung, đã bị người chiếm, ngờ ngờ ngác ngác thiên đế. Giống như một nhóm khôi lỗi a. Ha ha ha ha ha. Nữ hoa trào phúng thanh âm chậm rãi đi xa. Chuẩn đề quay đầu nhìn về phía thiên cung phương hướng. Quả nhiên, thiên cung bây giờ, hoa quang dị sắc, giống như có vô số tiên nhân bay vào bay ra. Thở sâu, chuẩn đề tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc. Quay đầu nhìn về phía trụ vương. Đát kỷ hai người, nữ hoa thanh âm đi. Chuẩn đề tướng lệnh bài đưa trả lại cho đát kỷ. Cũng liền không để ý tới đát kỷ. Một cái đát kỷ, nhượng nữ hoa từ bỏ truy cứu trụ vương đề thơ hỏa. Cũng coi như nói còn nghe được. Ứng long thi thể ở đâu? Chuẩn đề đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trụ vương. Nâng lên ứng long thi thể. Đát kỷ nhất thời thấp thỏm lo âu. Toàn thân run rẩy quỳ dạp trên đất. Thúc thúc, ứng long thúc thúc bị thích khách giết chết. Ta đã tuyên bố hải bộ bảng cáo thị. Thiên hạ truy nã. Trụ vương bi thống nói. Ta hỏi ngươi, ứng long thi thể đâu? Chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói. Trụ vương sắc mặt một trận khó coi. Nhìn xem đát kỷ, trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng. Hùng, ngươi trở về. Bỗng nhiên một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lại nhìn thấy, Hạc Tổ dậm chân từ nơi không xa trong nháy mắt mà đến. Hạ thúc, chuẩn đề hơi sững sờ. Trước mắt thật là Hạc Tổ. Hạ kiếm khí tức quanh người một điểm không sai. Có thể, tại hạ kiếm chỗ cổ, lại có một tay dấu son môi. Dấu son môi, Hạc Tổ, ngươi nơi này, trụ vương chỉ Hạc Tổ, lại chỉ cổ mình. Hạc Tổ bỗng nhiên bừng tỉnh, nhất thời lau đi chỗ cổ dấu son môi. Không có việc gì, tối hôm qua không cẩn thận. Hạ thúc, ngươi tìm tới Lam Điền Ngọc. Chuẩn đề hiếu kỳ nói. Hạc Tổ lại là lắc đầu. Còn không có, qua một thời gian ngắn, chờ ta kiếm đạo viên mãn, ta liền đi tìm thông thiên giáo chủ. Hừ, không phải Lam Điền Ngọc kiếp trước lưu lại dấu son môi. Này, chuẩn đề trong mắt lóe lên một cỗ cổ quái, có chút thử dò xét nói. Hạ thúc, ngươi còn nhớ rõ Lam Điền Ngọc sao? Đương nhiên, năm đó đan thần tử chiếm lấy nữ nhân ta. Hận không thể tự mình báo thù. Ngày xưa âm phủ cũng là đáng tiếc. Nếu là biết Ngọc Nhi chính là nàng, ta cũng không lại. Hạc Tổ lộ ra một cỗ tức giận ý. Hạc Tổ một câu tẩy thoát chuẩn đề trong lòng đại bộ phận nghi hoặc. Chuẩn đề cũng không dễ hỏi lại. Chỉ là cái kia giấu son môi, nhượng chuẩn đề trong lòng cuối cùng chôn dưới một cây đâm. Phải biết Hạ kiếm trước kia cỡ nào si tình một người a, làm sao lại như vậy? Trụ vương, Hùng Nhi hỏi ngươi nếu ứng nghiệm long thi thể đâu, còn không lấy ra đến. Hạc Tổ trừng mắt trụ vương. Trụ vương khẽ cười khổ, bàn giao xuống dưới, rất nhanh, một cỗ thi thể bị nhấc tới. Thi thể không phải ứng long là ai, chỉ là cỗ thi thể này. Ứng long chết thật thê thảm. Vết thương chằng chịt, đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng nhìn lấy cái này vết thương chằng chịt, huyết nhục lật ra, liền nội tạng đều bị lưỡi dao sắc bén xé nát thi thể. Chuẩn đề buồn từ tâm tới, là ứng long, không sai, mi tâm bị xuyên thủng, toàn thân chư khiếu toàn bộ bị xuyên thủng, vô cùng thê thảm a. Ứng long cùng chính mình một cái nguyên hội, chịu mệt nhọc, kết quả rơi vào kết quả như vậy. Trái tim đâu? Ứng Long trái tim đi đâu? Hạc Tổ trừng mắt, Chuẩn Đề cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trụ Vương. Ngược lại, tại Đát Kỷ trên thân phát hiện một cỗ Ứng Long huyết nhục khí tức. Đông Hoàng thứ tội, là Tiểu Hồ, không liên quan Đại Vương sự tình, là Tiểu Hồ ăn. Một bên Đát Kỷ run lẩy bẩy nói, thúc thúc, Đát Kỷ chỉ là tại Ứng Long sau khi chết, mới ăn nó trái tim. Đát Kỷ những năm này giúp ta tốt nhiều, giúp ta đối phó Tam Thanh các đệ tử, đem trên triều đình Tam Thanh các đệ tử toàn bộ giết chết, giúp chúng ta báo thù. Pháo lạc, đúng, dùng pháo lạc, nung khô đám kia Tam Thanh đệ tử, nóng chảy bọn họ xương cốt, hủy bọn họ một thân tu vi, dùng sái bồn, thôn phệ bọn họ linh hồn, để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Thúc thúc, ngươi bỏ qua cho Đát Kỷ đi. Trụ Vương nhất thời hoảng sợ quỳ xuống nói, pháo lạc, sái bồn, đối phó đầy triều quan viên. Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ đều là thánh nhân phái tới gian tế, chết sống nên, chúng ta năm đó, yêu tộc bao nhiêu yêu thần bị Tam Thanh, Hồng Quân hại chết, ta bây giờ người chấp trưởng tộc, dựa vào cái gì không thể báo thù, ta liền muốn báo thù, Đát Kỷ giúp ta tốt nhiều. Trụ Vương nhất thời thỉnh cầu nói, này Ứng Rồng thì sao? Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói, Ứng Long, lúc ấy đã chết, ta liền, Đát Kỷ không phải hữu tâm. Thúc thúc, Trụ Vương lo lắng nói, Chuẩn Đề lạnh lùng nhìn về phía Đát Kỷ. Ngươi nói, Đát Kỷ sợ hãi nói, tiểu nữ là năm đó yêu thần Cửu Vĩ Hồ cháu gái. Ô, Chuẩn Đề đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt nhớ tới, Vu Yêu thời đại, Cửu Vĩ Hồ thụ yêu hậu Thường Hy bức bách, nhắm vào mình được âm mưu sự tình, dẫn đến cuối cùng chính mình cùng đại ca huynh đệ bất hòa. Về sau đại ca hoàn toàn tỉnh ngộ, đem Cửu Vĩ Hồ chém đầu gian chúng, càng hủy Cửu Vĩ Hồ xào huyệt Thanh Sơn, đoạn sơn vì đồi, tiểu nữ những năm này, một mực đang thanh khâu. Không dám ra ngoài, lần này, vừa mới bắt gặp Ứng Long chết, nhớ tới năm đó, Ứng Long lãnh binh tiêu diệt Thanh Sơn, giết chết ta Thanh Sơn vô số hồ tộc, càng tự tay hơn chém giết ra ra, cho nên nhiều năm chấp niệm hình thành ma chướng, lúc ấy nhịn không được, mới khinh nhờn Ứng Long thi thể, ta, Tiểu Hồ có tội, Đát Kỷ nhất thời quỳ bái hoảng sợ nói. Thúc thúc, Đát Kỷ là vô ý, nàng là nhiều năm oán hận chất chứa, nhất thời không có khắc chế. Thúc thúc, Trụ Vương vì Đát Kỷ cầu xin tha thứ, ngươi đây là báo thù, có phải hay không? Ngay cả ta cùng đại ca, cùng nhau báo thù. Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói, không, không dám, ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh. Đát Kỷ nhất thời sợ hãi nói, Chuẩn Đề đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đát Kỷ, nếu không có Trụ Vương gặp rắc rối, dẫn tới nữ oa đem Đát Kỷ đưa tới, Chuẩn Đề sớm đã đem Đát Kỷ chém giết. Giờ khắc này, Chuẩn Đề cũng minh bạch nữ oa dự định, không nói còn lại mưu tính. Đát Kỷ bị đưa tới Hoàng Cung, cái thứ nhất nhượng nữ oa tiết hỏa cũng là có thể buồn nôn chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.